Chương 866, ta giúp ngươi chào hỏi. Diêu Na liếc mắt nhìn đang ở nói chuyện với Trang Thành Khương trưởng phòng, Vương Cục trưởng, thấy bọn họ không có chú ý tới bên này, liền mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nâng cốc chén để lên bàn một cái, sau đó nói, viện viện, ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện đây, cầu lãnh đạo làm việc có đơn giản như vậy sao, không trước tiên cần phải sinh động một hồi bầu không khí, vừa lên đến liền không kịp chờ đợi cầu lãnh đạo hỗ trợ, đó cũng quá chỉ vì cái lợi trước mắt đi, nhưng là từ viện viện. Nói, này rượu cũng uống không ít, thời gian cũng không sớm, hôm nay trên bàn ăn chính là 888 nguyên một chai túy bắt tiên, bây giờ túy bắt tiên rượu đã trở thành rất nhiều người tụ hội ứng thủ lựa chọn hàng đầu. Ngang nhau giá ngoạm ăn cảm giác thuấn sát cái kia chút nổi danh rượu đế. Này không lâu sau đã mở thứ hai bình, nghĩ tới đây từ viện viện cũng không khỏi một trận đau lòng. Na Nở Dê cùng Trang Nham hai người gộp lại, mỗi tháng thực tế tới tay tiền lương vẫn chưa tới 3 y Nga Nở khối, hôm nay một bữa cơm liền ăn đi hơn mấy ngàn. Mấu chốt là sự tình còn hoàn toàn không có mặt mày. Người đây là đau lòng tiền Aziona liếc từ viện viện một chút, mang theo châm chọc giọng điệu nói. Cái tuổi này làm việc nào có không tiêu tiền ăn bữa cơm cũng không bỏ được, còn muốn làm chuyện gì từ viện viện đôi mi thanh tú cau lại nói, chị dâu, ta không ý này, chính là chỉ là muốn mời ngươi ở thích hợp thời điểm cùng Vương Cục để một đề chuyện của ta trong lòng ta tính toán sẵn. Diêu Na nói. Tiếp theo Na Nở Dê liền không nữa phản ứng từ viện viện, mà là lập tức gương mặt tươi cười bưng chén rượu lên, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, bởi vì đối diện Khương trưởng phòng hướng nàng xa xa giơ chén rượu lên. Nhìn thấy ở hai vị lãnh đạo bên người mạnh vì gạo, bạo vì tiền đại ca đại tẩu, Trang Nham cùng từ viện viện liếc nhau một cái, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được một chút bất đắc dĩ. Một hồi xa giao, để từ viện viện cùng Trang Nham đứng ngồi không yên, cảm giác làm sao đều không quen. Ở Diêu Na dưới chỉ thị, Trang Nham sớm đi trả nợ, nhìn thấy giấy tờ trên con số, hắn càng la trong lòng một trận nhức nhối. Mấu chốt là bỏ ra nhiều tiền như vậy. Sự tình nhưng hoàn toàn không có mặt mày. Diêu Na ở xã giao sắp lúc kết thúc, đúng là thuận miệng cùng Vương Cục trưởng nói một chút từ viện viện khảo nghiên sự tình. Vương Cục trưởng một bên loại bỏ nha một bên gật đầu, cười ha hả nói, a cái này thi nghiên cứu sinh là chuyện tốt trở lại ta tìm hiểu tình huống một chút liền một câu như vậy hoàn toàn không có dinh dưỡng lời. Diêu Na tiểu liên thanh cảm ơn, còn liên tiếp muốn từ viện viện lại đây chúc rượu cảm tạ. Cuối cùng mãi đến tận cơm này cục kết thúc. Diêu Na cũng không có nhắc lại chuyện này, mà Vương Cục trưởng cùng Khương trưởng phòng tự nhiên càng không biết chủ động hứa hẹn, trái lại không coi ai ra gì địa nói về khêu gợi đến, hồn nhiên không để ý trong phòng khách còn có hai vị nữ sĩ ở từ viện viện cảm giác mình đều xả tờ không chi ưu đửa cờ nữ a, hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này. Thật vất vả cơm nước non nê, mọi người đứng dậy chuẩn bị rời đi, từ viện viện mới thở phào nhẹ nhõm. Đoàn người từ thang lầu đi xuống. Từ viện viện càng nghĩ càng thấy được phiền muộn, bên này bỏ ra nhiều tiền như vậy, cười theo xin mời hai cái lãnh đạo ăn cơm, cuối cùng nhưng không có bất kỳ kết quả, chỉ là một câu hời hợt qua loa chi ngữ. Từ viện viện rốt cục vẫn là không nhịn được, chặt chẽ đi hai bước đuổi tới Vương Cục trưởng, sau đó hỏi nói, Vương Cục trưởng, ta khảo nghiên sự tình. Vương Cục trưởng đầu tiên là sửng sốt một chút bởi vì Diêu Na vốn là không chú ý, hắn căn bản cũng đã quên mất sau đó mới đánh giọng quan nói. Tiểu tử A ta không phải đã nói rồi sao ngươi chuyện kia ta biết đi tìm hiểu tình huống một chút. Tiếp theo hắn lại câu chuyện nhất chuyển nói, bất quá ngươi cũng đừng báo hy vọng quá lớn, đơn vị đã có công tác niên hạn trên quy định, cái kia tốt nhất vẫn là muốn tuân thủ mà không phải vậy tất cả mọi người nghĩ đi đào tạo sâu. Vậy ai làm việc A đơn vị không phải loạn xáo sao từ viện viện không khỏi ngây ngẩn cả người, chính mình rượu ngon thức ăn ngon tiếp đại tha một trận, khảo nghiên chuyện không chỉ không tiến triển chút nào. Trái lại trả đòn đến một trận phê bình Diêu Na vội vã đi. Tới, cười theo nói, Vương Cục trưởng, viện viện Na Nở Dê mới từ trường học tốt nghiệp, còn không hiểu chuyện, ngài không muốn chấp nhận với nàng. Vương Cục trưởng cười ha ha nói, Diêu chủ nhiệm đều tự mình lên tiếng, ta làm sao sẽ tức giận chứ bất quá người trẻ tuổi vẫn có chút quá không nén được tức giận, ở đơn vị nhiều rèn luyện mấy năm không chỗ xấu đúng Diêu Na vội vã phụ hòa nói. Sau đó Na Nở Dê đem từ viện viện kéo qua một bên, không vui nói, viện viện, ngươi xảy ra chuyện gì a? Từ viện viện nói, chị dâu, này Vương Cục trưởng căn bản không muốn giúp đỡ a vừa nãy ở trong phòng khách, hắn vẫn đánh thái cực, căn bản không trả lời thẳng ngươi còn muốn hắn làm sao trả lời thẳng. Diêu Na châm chọc nói, để hắn vô ngực bảo đảm nhất định giúp ngươi hoàn thành. Ngươi cho là ngươi là ai đây? Lãnh đạo nói chuyện đều phải để lại ba phần đường sống, ngươi có hiểu hay không? Ta tử Viện Viện nhất thời nghẹn lời. Bất quá Na Nở Dê chính là không hiểu, cái kia vương cục trưởng căn bản cũng không có bất kỳ thành ý, làm sao đến rồi Diêu Na bên này liền biến một loại giải thích. Diêu Na nói tiếp nói, Viện Viện, như ngươi vậy đuổi theo vương cục trưởng hỏi, nhân gia có thể không tức giận sao? Nguyên bản đều sắp hoàn thành sự tình, hiện tại nếu như thất bại, thì nên trách chính ngươi. Từ Viện Viện không khỏi ngây dại, Na Nở Dê nơi nào biết Diêu Na kỳ thực đã bắt đầu đẩy chút trách nhiệm. Trên thực tế Diêu Na căn bản cũng không chống đỡ Từ Viện Viện học nghiên, cảm thấy nữ nhân an chia một ít ở nhà giúp chồng dạy con là tốt rồi, đặc biệt là khi nàng nghe nói Từ Viện Viện đi đọc sách phía sau, Trang Nham còn muốn giúp Từ Viện Viện chăm sóc trong nhà lão nhân, thì càng không ủng hộ. Vì lẽ đó hôm nay Diêu Na ở trong phòng khách đối với Từ Viện Viện sự tình cơ hồ là chỉ chữ không đề, ngược lại là đối với chồng của nàng Trang Thành đi phòng tài chính tỉnh trao đổi sự tình tương đương đệ bụng. Nay thời gian, một thanh âm truyền tới, Từ Viện Viện, nếu chị dâu ngươi bên này hơi bó tay, chuyện này ta giúp ngươi đi chào hỏi đi nói chuyện chính là Hạ Nhược Phi, hắn cùng Tống Vi ngồi ở phòng khách quán rượu bên trong tán gẫu, chính là vì chờ Từ Viện Viện. Vừa nãy tình cảnh đó Hạ Nhược Phi nhìn ở trong mắt, Diêu Na nói với Từ Viện Viện lời nói kia hắn cũng toàn bộ đều nghe được. Diêu Na sắc mặt khẽ thay đổi, cau mày nói, làm sao lại là các ngươi chúng ta dùng tiền ở trọ? Ở đây có vấn đề gì không? Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, chẳng lẽ này Khải Tân Tư Cơ là nhà của ngươi mở coi như là nhà ngươi, chẳng lẽ còn có thể đem khách nhân đuổi ra ngoài? Diêu Na khẽ hừ một tiếng nói, quả nhiên miệng lưỡi bén nhọn, ta còn chưa từng thấy ngươi như thế nói khoác mà không biết ngượng, chả ngươi đi chào hỏi ngươi biết Viện Viện muốn làm chuyện gì sao lại lớn như vậy bao đại ôm. Đồn Hạ Nhược Phi nhún vai nói, không phải là khảo nghiên sao bọn họ động tĩnh bên này, cũng đã kinh động vương cục trưởng cùng khương trưởng phòng đám người chuyến này nguyên bản đều chuẩn bị ra quán rượu, nghe được Hạ Nhược Phi lại ngừng lại. Đặc biệt là vương cục trưởng, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui, chuyện này Diêu Na là ủy thác hắn làm, hắn vừa nãy nhưng la đánh một đống giọng quan, đem độ khó nói rất lớn, kết quả người trẻ tuổi này nhưng như vậy hời hợt, này không phải cố ý đánh vào mặt hắn sao? Khương trưởng phòng cùng vương cục trưởng xoay người lại đi tới, khương trưởng phòng nói, người trẻ tuổi, khảo nghiên không phải là chuyện đơn giản, mỗi đơn vị quy định không giống nhau, Từ Viện Viện đồng chí tình huống là không phù hợp báo đưa yêu cầu cho tới vương cục trưởng thì lại nhìn xéo qua Hạ Nhược Phi, sắc mặt hơi đen, ánh mắt cũng rất lạnh nhạt. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, mỉm cười nói, đúng đây nếu như phù hợp yêu cầu lời, Na Nở Dê cũng không cần hoa 2 tháng tiền lương xin mời hai vị ăn cơm. Vương cục trưởng lạnh rên một tiếng nói, ngươi đây là ý gì? Chúng ta ham muốn Na Nở Dê bữa cơm này? Chuyện cười khương trưởng phòng cũng cau đầu lông mày hỏi nói, tiểu Diêu, này hai người gì a nói chuyện như thế không chịu trách nhiệm, này muốn truyền đi, còn thật sự cho rằng ta cùng vương cục tới đây lừa gạt ăn lừa gạt uống đi? Diêu Na mặt đều nhanh nhìn, Na Nở Dê thật vất vả nịnh bợ đến tỉnh thính khương trưởng phòng, nếu như bởi vì Hạ Nhược Phi câu nói đầu tiên, để khương trưởng phòng trong lòng sinh ra khúc mắc, cái kia hai người bọn họ ở thị cục tài chính tháng ngày liền khó qua. Diêu Na liền vội vàng nói, khương trưởng phòng, vương cục trưởng, này hai cái là Viện Viện bạn học thời đại học, ở nông thôn địa phương tới, cái gì cũng không hiểu, ngài hai vị tuyệt đối đừng chấp nhặt với bọn họ. Nói xong, Diêu Na lại trừng mắt Hạ Nhược Phi, nói một cách lạnh lùng nói, xin lỗi, lập tức hướng về khương trưởng phòng cùng vương cục trưởng xin lỗi. Hạ Nhược Phi không khỏi bật cười, nói, xin lỗi, ta nói chuyện với Từ Viện Viện, các ngươi đuổi tới tập hợp đi lên, hiện tại để ta xin lỗi ngươi nói xấu hai vị lãnh đạo. Diêu Na nói, chẳng lẽ không nên xin lỗi sao? Chuyện cười Hạ Nhược Phi cười gần nói, ta câu nói kia là bêu xấu, lẽ nào Từ Viện Viện xin mời hai người bọn họ ăn cơm không phải sự thực? Nói xong, Hạ Nhược Phi nói với Tống Vi, chúng ta đi thôi. Tiếp theo hắn lại nhìn một chút Từ Viện Viện, nói, ngươi cùng Trang Nham cũng tới đi, yên tâm, làm lỡ không được ngươi khảo nghiên sự tình, Từ Viện Viện tâm đã chìm đến đáy vực. Na Nở Dê biết lần này là triệt để đem cái kia vương cục trưởng đắc tội. Đừng nói Na Nở Dê vốn là không phù hợp niên hạn yêu cầu, coi như là Na Nở Dê hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, muốn đơn vị phê chuẩn Na Nở Dê tham gia cuộc thi, cũng là tuyệt đối không thế. Từ Viện Viện trong lòng nói, không nghĩ tới Vi Vi này, người bạn trai xem ra thư sinh ít ớt, nói chuyện nhưng như thế hướng về, lần này thật là không có vai diễn, bất quá Na Nở Dê cùng Trang Nham đều là tương đối người hiền lành, cũng biết Hạ Nhược Phi đây là vì nàng minh bất bình, coi như là sự tình bị quấy tung, bọn họ cũng không trở thành trách cứ Hạ Nhược Phi. Nghe được Hạ Nhược Phi nói khảo nghiên sự tình không thành vấn đề, Từ Viện Viện càng la ngầm cười khổ, Na Nở Dê cảm thấy đây cũng là Hạ Nhược Phi vì mặt mũi ở liều chết. Diêu Na gặp Hạ Nhược Phi muốn ly khai, trong lòng càng la tức giận, Na Nở Dê dĩ nhiên không để ý hình tượng kéo lại Hạ Nhược Phi, nói, không đem lời nói rõ ràng ra đừng nghĩ chạy. Trang Nham ca ca cũng một mặt ý lạnh, nói, cho ngươi cái cơ hội, lập tức hướng về hai vị lãnh đạo cúi đầu nhận sai đừng quên, nơi này là Đàm Châu. Hạ Nhược Phi không khỏi bật cười, nói với Tống Vi, hắn là đang uy hiếp ta sao? Đại khái là vậy. Tống Vi cười khanh khách nói, vừa nghĩ tới buổi trưa còn cùng tương nam nhân vật có tiếng tăm nâng cốc nói chuyện vui vẻ, thậm chí còn là Tống lao khách quý Hạ Nhược Phi, lại bị Đàm Châu thị cục tài chính một cái tiểu cán bộ uy hiếp, Tống Vi liền không nhịn được một trận buồn cười. Hạ Nhược Phi bình tĩnh mà nhìn Trang Thành, nói, khuyên ngươi tốt nhất để lão bà ngươi thả lập tức tay, ta không muốn đánh nữ nhân. Diêu Na nghe vậy trái lại kéo càng chặt hơn, nói, đánh ta ngươi đánh ta một hồi thử xem, thật sự cho rằng Đàm Châu là các ngươi cái kia ở nông thôn địa phương khương trưởng phòng gặp không ít người cũng đã nhìn tới, làm quan chức hắn tự nhiên là phi thường chú trọng cá nhân hình tượng, vì lẽ đó không nhịn được nhăn lại đầu lông mày. Khương trưởng phòng nói, được rồi nhỏ Trang, tiểu Diêu, để hắn đi thôi. Vương cục trưởng cũng âm lãnh nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói với Diêu Na, các ngươi đã nhận thức như thế có bản lãnh bằng hữu, vậy ta cũng không nhiều chuyện. Đúng rồi, Vương cục trưởng nói một cách lạnh lùng nói, tiểu tư đồng chí nhớ đem tài khoản cho ta, ta biết đem cơm tiền đánh đưa cho ngươi, miễn cho bị người khác nói ta lừa gạt ăn lừa gạt uống. Nói xong, Khương trưởng phòng cùng Vương cục trưởng liền cất bước đi ra. Ngoài, Diêu Na cùng Trang Thành cũng không khỏi trợn tròn mắt. Lần này là đem hai người đều đắc tội chết rồi, hơn nữa hiển nhiên hai cái lãnh đạo liền Trang Thành cùng Diêu Na cũng đều trách cứ lên. Vương cục trưởng còn thì thôi, dù sao cục văn hóa không phải là cái gì thực quyền đơn vị, hơn nữa cũng không quản được hai người bọn họ. Nhưng Khương trưởng phòng nhưng là tỉnh tính thật quyền phó phòng A là quản của BNHN thị cục tài chính thượng cấp đơn vị lãnh đạo A. Diêu Na sắc mặt trơn nên hết sức khó coi, hận nhìn Từ Viện Viện, lạnh lùng nói, Từ Viện Viện, đây chính là kết quả mà ngươi muốn đi, sau đó ta cùng Trang Thành ở đơn vị cũng không có bất kỳ tiền đồ, lần này ngươi hài lòng chưa? Đang lúc này, đã đi rồi mấy bước Khương trưởng phòng cùng Vương cục trưởng không hẹn mà cùng dừng bước, ánh mắt có chút đăm đăm. Nhìn cửa phương hướng, thuận của BNHN ánh mắt phương hướng, một cái khí độ phi phàm người trung niên đang đi vào phòng khách quán rượu. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi cũng nhìn thấy người này, không khỏi nhìn nhau nở nụ cười. Người tới chính là Tống Chính Bình thư ký Tào Tiến Bảo, nguyên bản Hạ Nhược Phi còn chuẩn bị vì Từ Viện Viện sự tình gọi điện thoại cho hắn, tuy rằng để tỉnh ủy số một thư ký làm này loại chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình có chút giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác, nhưng cũng hết cách rồi. Hạ Nhược Phi ở Tương Nam tỉnh người quen biết, ngoại trừ Tống Chính Bình, cũng chính là có Tào Bí Thư, hắn cũng không thể để Tống Chính Bình tự mình ra mặt chứ. Diêu Na tự nhiên cũng chú ý tới Khương trưởng phòng cùng Vương cục trưởng dị thường, Na Nở Dê không nhịn được cũng nhìn tới, cảm thấy Tào Tiến Vào có chút quen mặt, nhất thời rồi lại không nhớ ra được. Diêu Na không nhịn được hỏi nói, Trang Thành, người kia Trang Thành cũng đang cố gắng suy tư, đột nhiên cả người hơi chấn động một cái, nói, Na Na, vị kia hình như là tỉnh ủy Tào chủ nhiệm. Tào chủ nhiệm Diêu Na đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức đối mặt hảo, nói, là Tống Bí Thư thư ký Tào chủ nhiệm, nhất định là. Ngươi nhìn Khương trưởng phòng cùng Vương cục trưởng đã qua, Trang Thành nói. Khương trưởng phòng cùng Vương cục trưởng cơ hồ là tiểu bảo tiến lên nên tiếp, gặp được Tào Tiến Vào hướng về bọn họ phương hướng này liếc mắt nhìn phía sau cũng bước nhanh hơn, trên mặt tựa hồ còn mang theo nụ cười, hai vị này trong lòng thì càng thêm kích động. Xem ra Tào chủ nhiệm đối với ta còn có ấn tượng ai, trong lòng hai người nghĩ như thế, cách thật xa liền đưa ra hai tay đến. Nhưng mà làm bọn họ vạn vạn không nghĩ tới chính là, Tào Tiến Vào nhưng ngay cả nhìn thẳng đều không nhìn bọn hắn một hồi, trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi tới, hai người đưa ra tay treo ở nơi đó, trên mặt cũng là viết đầy lúng túng. Đồng thời, để Khương trưởng phòng cùng Vương cục trưởng trong lòng có chút nghi ngờ là, bọn họ rõ ràng nhìn thấy Tào Tiến Vào thần sắc trên mặt trơn nên hết sức khiêm tốn, bước chân cũng rõ ràng so với bình thường phải nhanh. Lẽ nào Tào chủ nhiệm gặp được lớn hơn lãnh đạo không sẽ là Tống Bí Thư cũng ở khách sạn chứ? Hai người trong lòng suy đoán, không hẹn mà cùng chuyển đầu nhìn tới, một màn kế tiếp, để cho bọn họ triệt để hóa đá, như điêu khắc một loại không núp đích.